thì chỉ tốn công một chút ít mà thôi, nó không phải là cực nhọc lắm. Mà cái cực nhọc là giai đoạn này nè, cái giai đoạn mà chuẩn bị cho nó đó. Cũng như xây dựng một cái tòa lâu đài, về phải nghĩ tới tiền nè, nghĩ tới vật liệu nè, nghĩ tới nhân công nè, rồi nghĩ tới cách thức làm sao cho nó chắc chắn nè. Đó chỉ tốn công những giai đoạn đó thôi, nhưng mà khi tất cả có đủ rồi thì một thời gian ngắn lâu đài nó thành hiện thực. Như thế nào cũng vậy, năm chữ thiền tầm tứ hỷ lạc và định chúng ta có thể áp dụng trong hàng ngày, trong thường nhật, để chúng ta làm cho nó trở nên một sức mạnh. Và khi bước vào thiền tập thì chúng ta không có phải phí sức nhiều, không có phải cực khổ nhiều, mà chúng ta được thành tựu như ý vậy. Và xin thưa về thời giảng của chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ. Cô Bác Sanh Lên xin chúng dự chư Tôn Đức Tăng xin chia điện toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng để được phát sinh lợi ích đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai, và chúng con xin thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề tối hôm nay thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Thượng tọa giảng sư đã dành thời gian quý báu quan lâm đến đạo tràng Phật học chuyên đề tối hôm nay để ban bố cho chúng con một thời học bài vì diệu pháp bài 13. Chúng con một lần nữa xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa, và chúng con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị thiền hữu trí thức đã dành thời gian quý báu tham dự và thính dự một thời giảng của thượng tọa giảng sư tối hôm nay. Và vào giờ này thì chúng con không biết là hôm nay thượng tọa cho thời pháp đàm bao lâu. Dạ 20 phút. Dạ, bây giờ xin mời quý vị thiền ngủ trong đạo tràng có những cái thắc mắc liên quan đến thời giảng của thượng tọa hôm nay thì xin kính mời quý vị nêu lên câu hỏi, vì thượng tọa hôm nay cũng rất là bận và có thời gian chỉ có 20 phút thôi. Mong quý vị quan hỷ và tranh thủ thời gian. Dạ, chúng con xin đọc câu hỏi đầu tiên của Hạnh Phúc Hiện Tại. Dạ, mời Hạnh Phúc Hiện Tại tắt giùm cái cổng chào. Dạ, kính thưa sư, những lúc tâm có sự ăn năn và sự hối hận khó dẫn đến tâm và từ thí sẽ phải làm sao ạ? Kính sư chỉ dạy và cho chúng con cùng. Dạ, câu hỏi của Hạnh Phúc Hiện Tại hình như ông bỏ dấu, chúng tôi không biết tâm và tứ. Này xin thưa, cái ăn năn và cái hối hận đó, nó là bất thiện pháp. Chính cái chỗ này nè mà một số lầm lẫn. Tại sao cái ăn năn hối hận á là hai cái từ mặc dù nó cách nhau nhưng mà nó đồng nghĩa, nó chính là cái từ hối quá, tức là kiểu Bali gọi là cút cút chát. Cút cút chát đó là một cái tâm sở hối, nó nằm ở trong cái tâm sở sâu phần. Khi mà chúng ta học hết phần tâm nó qua cái phần mà tâm sở này, nó đặc biệt vô cùng, cứ mỗi tâm sở vậy. Rồi cũng có thể là cũng phải mất 10 đến 15 phút nói về cái tâm sở. Vậy nó rất quan trọng. rất quan trọng. Mà cái tâm sợ hối này đó nha, đó là một cái tâm sợ bất thiện. Tùy cái mãnh lực nặng hay nhẹ của nó. Bây giờ ta lỡ làm cái việc ác mà ta ăn năn hối hận, có lợi ích gì? Cứ mà than vãn mãi thì không mang lợi ích gì hết. Tốt nhất ta sẽ không làm cái chuyện đó nữa. Nếu đó là cái chuyện ác, đó là cái điều thiết thực, đó là cái điều cơ mang tới lợi ích của chính bản thân ta. Nếu ta đã làm một việc ác, việc xấu thì ăn năn không lợi ích gì hết, bởi vì cái việc nó làm rồi. Tốt nhất, người có trí sẽ suy nghĩ là tốt nhất ta sẽ không làm nữa, tốt nhất là từ bỏ nó, tốt nhất là xa lánh nó, tốt nhất là diệt tận nó. Đó mới là cái điều tốt nhất. Còn việc thiện mà ta lỡ bỏ qua, ăn năn hối tiếc, nó cũng chẳng có mang tới lợi gì, mà làm cho tâm chúng ta thêm rai rứt. Tốt nhất là khi gặp việc thiện như vậy, ta hãy thực hiện, ta hãy làm ngay. Theo cái ngôn ngữ thế gian ấy, người ta nói là cái người mà có tâm ăn năn hối hận là cái điều tốt. Xin thưa, cái tâm ăn năn hối hận nó làm cho cái rây rứt tâm, nó làm tâm nó bị co rũm lại, nó mang một cái mặc cảm ta đã làm tội lỗi, nó làm tội lỗi. Cho nên gặp ai cũng cảm thấy nhút nhát, sợ hãi, tâm nó rút lại, nó co rút lại, thì đâu có gì đâu tốt. Và trước đây cũng có một số người nói là lý luận với chúng tôi là không hiểu tại sao người ta nói cái người mà có tâm ăn năn hối hận là tâm tốt, mà các vị trưởng lão ở bên Nam Tông lại cho rằng nó là xấu. Mà xin thưa, các vị trưởng lão bên Nam Tông không cho rằng xấu, mà cái người mà cho rằng cái tâm nói xấu chính là Đức Phật à, chứ không phải trưởng lão Nam Tông à. Ở đâu? Ở đâu? Xin thưa, nếu mà ngày dạy á, chi tầm đối trị không trầm, đó là Phật pháp xấu. Chi tứ đối trị hoài nghi, đó là pháp xấu. Hoài nghi là pháp xấu. Chi hỷ đối trị với sân, sân là pháp xấu. Chi lạc đối trị với phóng vật, phóng vật là pháp xấu. Mà trong phóng vật đó nó bao gồm là trạo hối cái trong năm pháp cái, tức là hôn thủy cái, hôn tầm với thủy miên đi chung, sân độc cái, hoài nghi cái, tạo hối cái và tham dục cái. Chánh kinh, chánh kinh. Không tin quý vị cứ lật Trường Bộ cũng có, Trung Bộ cũng có về sơ nhị tam tứ thiền. Còn nếu không, quý vị sẽ lật sách Thanh Lạc. Tạo hối cái, tạo là phóng vật, hối là hối tiếc, hối quá, đó là những pháp bất thiện. Cho nên người mà có tâm mà ra rứt ăn năn đó, nó thuộc về bất thiện, nên xa lắm, nên xa lắm, nên xa lắm chứ không có tầm tứ theo kiểu đó. Tầm tứ kiểu đó là thân cận với thiện, bất thiện à, lìa bỏ cái thiện à. Và chúng ta dẫn chứng cho quý vị thêm một cái đoạn kinh nữa. Nhưng ở đây cái mãnh lực này nó nhẹ hơn nhiều, nhưng mà vẫn còn là dư hưởng của bất thiện. Ngài Anuruddha chứng quả A-na-hàm Và với tiền duyên của Ngài, Ngài tu tập, Ngài phát triển và thành tựu được thiên nhãn thập, hay thiên nhãn mình. Và một lần nọ này gặp Ngài Sắc Lợi Phất, Ngài Anuruddha bản tánh A La Hàm vẫn còn một tí gì đó ngã mạn, một chút xíu gì đó ngã mạn. Các bạn rất là nhẹ thôi, vừa trình bày mà ngầm khoe, vừa trình bày mà vừa ngầm khoe. Thưa hiền giả Sariputta, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn thấy 1000 thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay. Thưa hiền giả Sariputta, với tâm định tĩnh, tôi nhất tâm. Nhưng mà này, thưa hiền giả Sariputta, tôi chưa chứng quả A La Hán. Nói những cái pháp thực chứng mình có, nhưng mà ngầm cũng để khoe. Đó là một sự ngã mạn nhẹ nhàng. Và xin thưa vậy, Đức Sắc Lợi Phất Ngài đã nhân cơ hội đó khiển trách Ngài Anuruddha rằng: này hiền giả Anuruddha, với ý nghĩ, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1000 thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay. Đó là kiêu mạn của hiền giả. Này giả Anuruddha, với tư tưởng tâm tôi định tĩnh nhất tâm, đó là phóng vật của hiền giả. Này hiền giả Anuruddha, với tư tưởng tuy nhiên tôi chưa chứng quả A La Hán, đó là hối quá của hiền giả. Lành thay nếu hiền giả Anuruddha từ bỏ ba pháp này, thì vì lý do nào mà một thiện gia nam tử lìa bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình trong giáo pháp này, thiện gia nam tử ấy sẽ thành tựu được cái mục tiêu đó, thành tựu được cái ước nguyện đó. Và không bao lâu sau, nghe lời giáo giới của Đức Sắc Lợi Phất, Ngài Anuruddha đã từ bỏ ba pháp ngã mạn, phóng dật và sự suy nghĩ vẩn vơ, nếu là hối quá, chứng quả A La Hán, thành đạt được quả A La Hán trong giáo pháp này. Cho nên xin thưa với hạnh phúc hiện tại, khi tâm bức rứt ăn năn vì một lỗi lầm nào đó đã làm, hoặc bức rứt ăn năn vì một thiện pháp nào đó không làm, thì người có trí suy nghĩ rằng đối với ác bất thiện pháp, ta phải dứt khoát từ bỏ cái loại ác bất thiện pháp này, ta phát hiện ra dứt khoát từ bỏ, không làm nữa. Ăn năn đây rất như làm tâm co cụm thêm, không làm hết. Với một cái thiện pháp mà lỡ bỏ qua rồi, giờ biết rồi đó là một thiện pháp, thì sau này ta sẽ gặp làm ngay trong dần chờ. Đó là biện pháp tốt nhất. Chúng ta có thể trích dẫn thêm một câu chuyện khác để nói rằng cái hối quá nó trở thành là bất thiện. Nàng Kuchutara khi còn phàm nhân đi mua hoa cho bà hoàng hậu Samavati, mỗi ngày vô Úi Đề Ná cho 8 đồng tiền vàng đi mua hoa, bà chỉ mua 5 đồng, chẳng lại 3 đồng. Nhưng mà từ khi nghe pháp rồi, bà mua hết trọn vẹn. Và khi bà hoàng hậu Samavati hỏi hôm nay tại sao hoa nhiều quá, đức vua cho thêm tiền phải không, thì bà Kuchutara trả lời: thưa hoàng hậu, không, hôm nay cũng số tiền vậy. Thì vậy thì sao mỗi ngày mấy ngày trước rồi qua hết mà qua hôm nay nhiều vậy? Thế thưa hoàng hậu, vậy hôm nay con mua trọn đủ 8 đồng, mấy ngày trước con chẳng lại 3 đồng. Bậc thánh Tu Đà Hoàn không giờ nói dối. Nếu như bà của chúng ta mà chưa có chứng quả dự lưu, thì có khả năng là bà sẽ chẳng lại nữa. Và khi mà pháp giác hỏi, bà sẽ chối liền. những cái này bà không chối, mà cũng không có hối tiếc, không có hối tiếc là mình nó phạm phải cái lỗi đó, giờ mình nói ra rồi bị phạt, bị không có hối tiếc. Mà từ đó sao bà không làm nữa? Đó là cái việc làm thiết thực. Và từ chỗ đó nó khiến bà Samapati mới ngẫm nghĩ rằng cái pháp này hay thật. Cái pháp gì mà khiến cho cái nàng này mỗi ngày trận ăn trận 3 đồng mà giờ không ăn trận nữa. Đó cũng là chi tứ à, hay là chi tầm à. Mà Hoàng hậu Samapati nói vậy em hãy tục câu pháp tụi ta nghe. Bà của chúng ta nói vậy được, tôi sẽ quyết lại. Nhưng mà bà Hoàng hậu phải để tôi ở trên nè, ngồi ở trên nè. Hậu Samapati cùng với 499 cô cung nữ khác chứng quả dự lưu thống tầm tứ trong đó. Nhưng mà đây cũng nhắc là cái hối quá nó không là tốt, lỡ làm rồi mai mốt không làm nữa à. Bỏ qua việc thiện rồi mai mốt việc thiện đó gặp là đó là biện pháp thiết thực hiện tại, đó là biện pháp mang tới lợi ích, còn hơn là rai rứt hoài thì nó có trở lại được đâu, mà làm cho tâm mình bẩn chật, tâm mình nó khó chịu, tâm mình nó rai rứt. Tại sao không để cho tâm nó được an lạc? Tánh sai việc ác chế hành, gắn công tu tập hạnh lành gieo neo, giữ nguồn tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên thôi cái gì đi qua, quá khứ không truy tâm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, mà pháp hiện tại đây chính là thiện nghiệp. Cái gì cơ qua bỏ qua đi, đừng có hối quá nữa, đừng có ra đấy ăn năn nữa, nó chẳng có mang tới lực cho mình mà mang tới khổ sầu cho mình mà thôi. Như vậy đó là một điều là tốt đẹp của người trí vậy. Chúng tôi gửi mất lại cho đạo tràng nam mô của thời gian. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay mặt hạnh phúc hiện tại thành kính tri ân thượng tọa. Và chúng con lấy câu hỏi số 2 cũng có hạnh phúc hiện tại là người Phật tử thực tập tầm và tứ trong cuộc sống được không, hay chỉ trong thiền định mới có ạ? Dạ, kính mong thượng tọa chỉ dạy. Dạ, cùng thỉnh thượng tọa trở lại. Nên bây giờ chúng ta nói là tầm tứ ứng dụng trong đời sống hiện tại này. Chúng ta ra trình bày trong bài pháp này, tầm tứ hỷ lạc và định ứng dụng trong đời sống thường nhật để làm chui rèn cho tầm tứ hỷ lạc và định của tâm sơ đề vẫn có thể được chứ thôi, chứ không cần thiết là phải vô trong đấy. Chúng ta cố gắng phát triển chi tầm chi tứ, nên nhớ chi tầm chi tứ sở dĩ có sức mạnh bởi do nương thế với thiện nè, tìm kiếm việc thiện, gần gũi việc thiện, quan sát việc thiện, đó chính là tầm tứ. Hôm nay ta phải làm việc thiện nào, mà trong lúc làm việc thiện đó chúng ta xem xét việc thiện đó như thế nào nè, nó còn khiếm khuyết hay không khiếm khuyết, nó có hợp thời không hợp thời, nó có lợi ích hay không lợi ích, đó chính là tầm tứ. Hôm nay đi chùa để làm gì? Đi chùa để gặp ông sư. Gặp ông sư để làm gì? Để ngồi nói chuyện mây, chuyện gió, chuyện đất, chuyện nước vô ích. Gặp để hỏi đạo, gặp để hỏi pháp, gặp để hỏi những gì còn hoài nghi, đó là tầm thiện. Còn gặp để mà nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện bên đông bên tây, chuyện vô ích, thì nó tầm bất thiện. Thế thôi. Đi chùa để làm gì? Để tạo phước. Tạo phước như thế nào? Vào đảnh lễ Phật, vào đảnh lễ chư tăng, vào để xem xét lại ở trong cái chánh điện, mang những hoa cũ đi ra cho những hoa mới vào, sắp xếp lại, quét bụi, vân vân, đại khái như vậy. Nói chỉ tầm chỉ tứ ở trong đời sống hàng ngày, đa số nhiều lắm. Nói cái suốt ngày chúng ta cũng chưa hết được cái tầm tứ ở trong đời sống hàng ngày chúng ta. Tầm tứ trong thiện nghiệp nha, chứ đừng có nói tầm tứ trong bất thiện nghiệp. Bất thiện nghiệp là càng vô số nữa. Nói xin gửi bích lại cho đạo tràng. Dạ, xa thú lành thai. Dạ, chúng con xin thay mặt hạnh phúc hiện tại thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Dạ, chúng con thấy câu hỏi số 3 của chiếc lá thu. Dạ, kính thưa thượng tọa, khi mà chúng ta cố gắng phát triển chi tâm và tứ để gom tâm vào một đề mục, trong lúc ấy có khi nào tâm sân lại sanh khởi hay không? Bạch sư, con kính thỉnh sư chỉ dạy. Dạ, chúng con xin cùng thỉnh thượng tọa trở lại pháp tọa. Dạ thưa không, xin hỏi rằng chứ tôi hỏi rằng khi mà chúng ta cố gắng phát triển với tầm tứ để gom tâm vào một đề mục, trong khi ấy có khi nào tâm sân lại sinh khởi hay không? Xin thưa không, tâm sân nó chỉ sinh khởi khi nó có tác động ở bên ngoài. Tức là chúng tôi đây đang giảng pháp cho quý vị, thì đang nói pháp cho quý vị, bây giờ có chi tầm chi tứ nó hiện khởi trên đó đó. Chúng ta phải tìm những thí dụ nào để cho quý vị dễ hiểu, dễ nhận thức. Rồi sau khi nói những thí dụ đó, chúng quan sát là thí dụ này còn nó thiếu sót ở chỗ nào, hiểu nó không có tâm sân được đâu. Nhưng mà bất ngờ anh nói đang giảng pháp quý vị nghe thì thôi kêu là len lên chẳng hạn nha, bây giờ có thể là khó chịu đó, nó có thể là khó chịu đó nè. Tức là do một cái ngoại cảnh kích thích bên ngoài. Như thế nào vậy? Khi mà chúng ta đang có tầm tứ ở trong một cái đề mục mà có một kích thích nào bên ngoài đó, nó khiến cảnh khác nó gian vô, khiến nó bị phóng dật. Nếu không bị phóng dật rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó lại có. Ví dụ như ngồi đau quá cái khổ thọ sanh lên á, cái tâm nó rời bỏ cái đề mục, nó quay ra cái khổ thọ đó, bây giờ dây lọ nó là phóng dật, mỗi người nó bực mình nó khó chịu đó. Tâm sân nó sanh khởi lên. Còn nếu mà chúng ta ghi nhận nó là khổ thọ, nếu khổ quá chịu không nổi, thì nhử nó chút xíu, và ráng 3 phút nữa đi, 3 phút nữa đi, nha. Mà 3 phút á mà chịu không nổi nữa, thì cứ xả ra thôi, mà ghi nhận, chú ý ghi nhận cái cách xả. Thiền nó phải là khổ hạnh, nó phải là bắt buộc phải bao nhiêu giờ đó, không phải bắt buộc như giờ đó. Bè thiền để tìm một sự hân hoan trong thiện pháp, chứ không phải là một cực hình, là người đang bị tra tấn. Nếu mà cơ thể chúng ta chịu không nổi, chúng ta cứ nhử nó, ráng 2 phút nữa đi, 2 phút nữa rồi mà nó qua được thì qua, nó qua được á mà nó trở lại, ráng thêm 2 phút nữa đi. Mình khi mà chịu không nổi nữa thì cứ bình thản, thản nhiên lập tâm, xả ra cho nó thoải mái, ngồi lại, chứ không phải xả ra ngủ luôn, ngồi lại để tập cho tinh tấn của mình nó dài dặn thêm, xả ra cho nó bớt cái khổ thọ đó, tâm vẫn tiếp tục theo dõi đời một hơi thở, rồi bắt đầu ngồi trở lại. Đừng bao giờ để cho nó tâm sân lên, bởi vì chúng ta ép sát nhiều quá, rồi bây giờ khổ hạnh chỗ đó mà chúng ta không thấy, thế thôi. Cái tại sát chúng ta chịu không nổi thì chúng ta cứ cho nó nghỉ, thì giống như hôn trầm chịu không nổi thì Phật ngài cho chúng ta ngủ, mà ngủ trong tỉnh thức, chúng ta về trình bày quý vị. Nhưng khổ thọ cũng vậy, Đức Thổ Phật không nói nữa thì cứ thản nhiên xả thiền nha, nhận tâm vậy rồi ngồi lại nha, rồi xoa bóp đai chân, vẫn ghi nhận, vẫn chú ý đến hơi thở mình. Sau khi mà thân thể nó tốt đẹp trở lại, tiếp tục ngồi chứ không phải đi ngủ, chứ ai bột không ai buông mở luôn. Làm vậy chúng ta bị có thói quen, bị thói quen, nói chừng đó cái thân thể nó réo gọi đi, xả ra cái nó khoái rồi, nhưng phải cho nó biết rằng xả ra rồi thì phải tiếp tục làm, cũng giống như mình dụ đứa con nít vậy, nó không chịu học bởi vì nó lo thèm cái bánh, cách nào cũng phải có bánh ăn, nó chịu thà nó mới chịu nhưng mà ăn bánh xong rồi đi chơi cái chuyện nó khác ăn bánh xong học như thế nào cũng vậy, chúng ta rèn luyện cái thân của chúng ta như vậy, nó tu tập về thân, xả ra cho bớt khổ rồi ngồi lại chứ không phải xả ra đi ngủ, chuyện nó không có, phải chúng ta phải lập ý như vậy. Rồi xin gửi mất lại cho đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt đạo hữu Chiết La Thu thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, và chúng con cũng thấy câu hỏi tiếp theo của Ái Minh. Thấy đạo hữu Ái Minh đưa bàn tay mà mời Ái Minh không lên. Tâm ăn năn thì xóa bỏ, vậy an lạc do quả tâm thiện thì phát triển tâm và tự thí, xả bỏ bằng cách tự nhiên hay là cần phải bám đề mục để xả? Và chúng con cung thỉnh thượng tọa giảng sư trở lại pháp tọa. Những cái chữ này quý vị nên nó có nhiều cái từ ấy, nó hào hào giống nhau, chúng ta nên bỏ dấu vào. Tâm ăn năn thì xóa bỏ, vậy an lạc do quả tâm thiện thì phát triển tâm tứ, thì xả bỏ bằng cách tự nhiên hay là cần phải bám vào đề mục để xả? Xin thưa, nếu là quả của an lạc, quả của an lạc thì chúng ta sẽ phát triển tâm tứ, nhưng không phải là xả bỏ bằng cách là bám vào cái đề mục, không phải. Khi quả an lạc nó do tâm thiện hóa sanh lên thì chúng ta quan sát nó trước, chứ không phải là tầm nó, hóa tầm nó được. Cái quả này phát sanh do cái nhân nào? Do cái duyên nào? Ví dụ như giờ đó, có một người khen ngợi mình, khen ngợi là quả, quả có thiệt, quả có thiệt. Vậy người đó khen á là do nhân nào? Và người đó do duyên nào để mà khen? Người đó khen mình, bây giờ sau khi quan sát xong á, tức là tờ tầm xong á, tờ tứ xong á, chúng ta mới tầm, mới đi kiếm. Người đó xem khen vô do nhân tốt hay nhân xấu, họ khen đúng sự thật hay không đúng sự thật, đó là tứ. Nếu như họ khen không đúng sự thật thì hiểu biết ngay đó là do nhân không tốt. Nếu là họ muốn có cái gì đây ở trong lời khen đó, nếu họ khen không đúng, nhờ tầm tứ ở chỗ đó đó, cho nên chúng ta sẽ hiểu được, sẽ hiểu được cái điều khen đó có đúng để mà khen hay không, và cái điều mà cái duyên để con sắc sanh lên đó, nó như thế nào. Còn bây giờ nghe tiếng chỉ trích, đó là quả, đó là quả, quả xấu mới bị tiếng chỉ trích. Nhưng mà cứ nhờ tầm tứ đó, họ chỉ trích do cái nhân nào và cái điều đó đúng hay không đúng. Nếu họ chỉ trích đó là cái điều đúng, nhận lấy, phải cảm ơn họ. Bởi vì họ đã chỉ cho Nam một cái gia tài tốt. Cái điều họ chỉ trích đúng, tức là ta đã làm sai. Mà ta làm sai thì đó là nhân khiến cho nhận cái quả xấu. Nhận quả xấu là bị chỉ trích. Cảm ơn, cảm ơn. Còn cái phần á, cái người mà chỉ trích ta có đúng á, như người ta chỉ cho mình kho tàng nên hân hoan. Còn người ta khen mình á thì cần phải xem xét lại. Họ khen đúng thì cần phải sao bỏ. Có khen vậy, không khen cũng vậy. Mà đừng bao giờ bám chấp vào sự khen. Mà bám chấp sự khen coi chừng bị phát sinh ngã mạng. Nó khen khiến cho mình được hoan hỷ, nhưng mà hoan hỷ đó kịp dừng, kịp dừng. Chứ không ai đi quá lố thì coi chừng bị ngã mạng. Dừng lại. Vậy giả sử quý vị làm tốt mà không ai khen á, quý vị có mất mát gì không? Một người mà bố thí, người cứ trì giới, người tu tập thiền định tốt đẹp mà không ai biết, quý vị có mất mát gì không? Tôi thấy trên một góc độ nào, tôi thấy cũng chẳng có mất mát. Tại vì nếu người bố thí hay người trì giới hay là cái người tu tập thiền mà không ai biết, cũng giống như là gỗ trong cái lõi trầm hương ở trong rừng, không ai biết, nhưng mà vốn dĩ trầm hương vẫn cứ thơm. Đâu phải là người ta biết mới thơm, mà đâu phải người ta không biết mới thì không thơm. Gỗ trầm hương trong rừng nó vẫn cứ thơm. Nhưng mà coi chừng người ta khen quá, mình hân hoan theo cái lời khen quá, coi chừng mình bị ngã mạng, coi chừng bị cái phóng dật, nên dừng lại chút đó. Thế thôi. Còn người ta chỉ trích mình, nhận xét cái điều chỉ trích đó đúng hay sai, điều khen là quả an lạc, điều chê là cái quả bất lạc, tức là quả bất thiện. Cái điều người ta chỉ trích mình đúng, nhận. Dạ cảm ơn. Điều người ta chỉ trích không đúng, ồ, chỉ trích ai, ta đâu có làm chuyện đó, ta không làm chuyện đó. Họ chỉ trích là ai? Như lúc Phật Ngài trả lời bà Chim Cha vậy, này Chim Cha, chuyện này giữa này chỉ có này Như Lai biết à. Như Lai không làm chuyện đó mà, vậy thôi. Mà cái xả bỏ đây á, nó không phải là xả bỏ do cái đề mục, cái đề mục là khác, còn cái quả an lạc nó khác, hai cái nó khác nhau. Mà nhìn cái quả an lạc để xả bỏ, không bám chấp, cũng không ưu tư, tu tập cái tâm xả của Ba La Mật, ta cung kính người ta, trọng vọng mình cũng không gì đó hơn quan, người ta chỉ trích mình, người ta bôi nhọ mình, mà xét thấy mình không có, cũng không gì đó mà phải buồn phiền. Nè, mà hay có thì sẽ người ta chỉ mình ra tài, mình cảm ơn họ, thế thôi, bình thường. Mà điều đó thì mai mốt chúng ta không làm nữa, điều xấu chúng ta không làm nữa, chúng ta làm điều tốt. Nhưng mà chúng ta nói như vậy, có một lần nọ có một cái vị nói với chúng ta là anh ấy xin mình ấy, không biết có thiền không mà nói gì về thiền, tôi cũng không trả lời là có hay không có, mà tôi chỉ nói như vậy. Nếu một người biết rằng cái món ăn đó làm đã được ngon, có nhiều chất bổ dưỡng, mà người đó không làm, đó là người không có trí. Còn người nó có làm mà họ tự ăn lấy, họ không cần biết người khác cho biết à, không cần người khác biết là người đó đang ăn món ăn ngon. Có nghĩa là với cái món ăn này ngon, có chất bổ dưỡng, người đó biết cách làm. Nếu người đó không làm, đó là người ngu. Mà người đó làm, họ tự hưởng thụ lấy. Mà nếu họ đi khoe khoang là như vậy như kia, thì người đó bị rơi vào bất thiện, có thế thôi. Tôi cũng không trả lời là có hay không có. Lâu lâu rồi chúng ta cũng nói một vị mà gọi là thường hay nói như vậy nữa kia đó, nên tôi mới nói là không lẽ mỗi lần con thiền định con chạy ra con rao hết cho tờ Phật tử biết là thưa các ông các bà, thưa các chú các anh các chị, tôi đã hành thiền rồi nha, có phải cần làm vậy không? Thôi im thế thôi. Bây giờ hiểu chỗ này, nếu hiểu được à, thì cái gì mà tôi nói vì nhận thấy có thiết thực của quý vị là, chứ vì đừng hỏi tôi là gì hết, để thôi. Dạ, con xin thay mặt tổ Ái Minh thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, và chúng con cũng kính mong thượng tọa hoan hỷ với một câu hỏi cuối cùng. Dạ, thời Phật tại thế, Phật tử cúng dường qua có phước đưa đến quả báo tốt đẹp, vậy thời nay Phật tử cúng dường qua cho ai mới đưa đến kết quả tốt đẹp? Dạ, kính mong thượng tọa giảng dạy cụ thể. Dạ, con cùng thỉnh thượng tọa trở lại pháp tọa. Thời Đức Phật người ta cúng dường hoa có phước để đến bảo quả báo tốt đẹp, vậy thời nay Phật tử cúng dường hoa cho ai mới đưa đến kết quả tốt? Chúng tôi nghĩ là không lẽ người Phật tử mà đem hoa là cúng dường cho mấy ông sư trại hay là mấy ông thầy hay là quý sư cô, mà anh em cúng dường hoa là làm gì, đâu có lợi gì đâu. Vậy chỉ cúng dường hoa đến Kim Thân Phật cho trang trí bảo tháp, trang trí chánh điện, trang trí tự viện, nói chung quy là cúng dường đến Tam Bảo. Mà chung quy là cúng dường Tam Bảo, đây là cúng dường đến ân đức Tam Bảo. Chúng ta nhớ có một lần chúng tôi giải thích quý vị là bố thí có 6 cách: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Cúng dường hoa là bố thí pháp, hay sợ bố thí sắc hay là cúng dường sắc. Dân hoa tới chánh điện, dân hoa đến chư tăng. Có trong những cuộc lễ chúng tôi thấy rằng cũng có một cái số em Phật tử đem cúng dường hoa đến chư tăng, nhưng mà chúng tôi không hiểu rằng có tưởng niệm đến ân đức chư tăng hay không, đó là một chuyện khác. Cũng có một số Phật tử cúng dường hoa đến Kim Thân Phật, có tưởng niệm đến ân đức Phật không, đó là một chuyện khác. Cũng trang hoàng chánh điện cho nó xinh đẹp, nhưng mà có tưởng niệm đến ân đức Tam Bảo không, đó là một chuyện khác. Thắp ba cây nhang để đảnh lễ Kim Thân Phật, có tưởng niệm đến ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng không, đó là một chuyện khác. Cho nên cái Yoniso Manasikara nằm chỗ này mà chúng tôi nhớ rằng chúng tôi đã trình bày với quý vị nhân sinh tâm thiện có năm. Thứ nhất là phải có tác ý khéo, cái Yoniso Manasikara. Cho nên cúng dường hoa trong thời này cúng dường cho ai? Xin thưa đừng nói cúng dường cho ai. Có chăng là các vị tặng cho mấy ông nhạc sĩ, mấy ông ca sĩ, mấy cô ca sĩ. Còn nếu như có muốn có lợi tốt, muốn có quả báo tốt, thì chúng ta cũng vừa nên tam bảo. Và mỗi khi mà chúng ta có hoa, chúng ta cũng vừa nên bảo tháp là tưởng niệm tới ân đức của Phật Pháp Tăng. Nếu cũng vừa nên xá lợi thì chúng ta hãy nghĩ tới xá lợi Pháp Thân, tức là gia đình tuệ. Thắp nhang cũng vậy, thắp hương cũng vậy. Tất cả chúng ta lấy cái trọng điểm, cái nguồn sinh phước nó là Phật Pháp Tăng. Nơi đó ban cho chúng ta một bóng mát, cũng giống như mình đi vào bóng mát của một cội cây lớn, cảm thấy thân tâm nó mát mẻ. Nhờ cái ân đức đó chúng ta mới thấm nhuận. Nhưng mà cũng dường tới vị sư vị thầy chắc cũng không, vị sư vị thầy chắc cũng không hiểu là cũng dường hiến nghĩa gì. Như chúng tôi đang giảng pháp, quý vị tặng qua cho ai? Nếu quý vị nghĩ tặng qua cho tôi á thì đó là quý vị sai lầm đó nha. Mà nếu quý vị khác tắc ý, quý vị nó tặng qua cho cũng dường pháp bảo thì lợi ích quý vị nhiều. Bởi vì vì giảng sư giảng pháp mong cho hàng Phật tử nắm bắt pháp và họ hân hoan trong pháp, và họ bày tỏ một cái tâm hướng tới ân đức pháp bằng những biểu hiện, những cánh hoa mà quý vị dục lên trên đó. Nếu cũng dưỡng tôi cũng chẳng có gì, quá thật kìa. Mà đem nó cho tôi, nhiều khi tôi cầm nó chút xíu cho người thí chủ cảm thấy vui bụng chứ. Rồi tôi cũng bỏ, không lẽ tôi cài đầu, không lẽ tôi dắt tên y. Mà nếu như quý vị mà có tăng ý khéo rồi cũng nhiều pháp thì lớn quý vị nhiều, quả báo quý vị lớn, thế thôi. Nếu đừng có nghĩ lẩn thẩn, chắc là ông sư không khoái bông hồng, không có đâu. Tôi không có thích bông hồng. Nhưng quý vị mà cũng vô pháp của hoàng ngoài, chúng tôi nghĩ là quý vị cũng vô pháp là đúng hơn, nghĩa là ân đức pháp tốt hơn. Đó là cái tâm quý vị là hướng về pháp, hướng về Phật, năng hướng về tăng, tức là ân đức bốn đạo bốn quả đó, nó đều tốt nhất. Xin trả lời câu hỏi của quý vị vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con xin thay mặt đạo tràng Phật đạo học chuyên đề tối hôm nay thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, và chúng con xin kính chúc thượng tọa được nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, và thượng tọa dìu dắt chúng con trên con đường đạo pháp. Và vào giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa trở lại pháp tòa để ban bố cho đạo tràng Phật học chuyên đề tối hôm nay một thời kinh phúc chúc. Chúng con thành kính cung thỉnh. Dạ, xin lỗi vậy. Ủa, tôi rất mất hình nào cả. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Mây, nam mô Sơn Khai Giác. Giới thần phước báo sanh lên do pháp đàm. Xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chư liệu toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị luôn sống mãi trong hào quang chánh pháp của Đức Thế Tôn. Mong rằng quý vị thọ dụng quả phước này sẽ được an vui tịnh lạc khi chứng đắc được những pháp thượng nhân. Mong rằng với quả phước này sẽ đem tới sự an lành cho quý vị từ bên ngoài lẫn bên trong, được những điều khiết tường. Dạ xin vậy hãy đóng tâm lại nghe kinh chúc phước. Phật sám ba mang lang ra khan sám ba đề gat sám ba bồ tát nu pha ve na sa da sa thi ba văn tu te Phật sám ba mang lang ra khan sám ba đề gat sám ba sang kha nu pha ve na sa da sa thi ba văn tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin chư quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Kính chúc quý vị được vạn sự kiếp tường đồng nhau ca thảy.